Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 261, 100 triệu. Tần ca ca, người trong tay hành lý làm sao không thấy? Đồng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nhìn xem Tần Dương trống, trơn hai tay, xoa xoa con mắt, cho là mình hoa mắt, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có một dương lớn hành lý. Kết quả đối phương chỉ là cánh tay vung lên, liền hư không tiêu thất, liền xem như làm ảo thuật đều không có thần kỳ a hát. Cất vào chữ vật không gian, Tần Dương cũng không quản đối phương có thể hay không nghe hiểu. Đem khác một chiếc dương cùng nhau ném vào hệ thống trong không gian. Đồng Nhạc Nhạc mắt chừng ngây mồm, nửa ngày nói không ra lời, cũng không trách nàng. Dù sao từ nhỏ đã là khoa học giáo dục dưới lớn lên. Loại này chuyện quỷ dị đảm nhiệm vị nào người bình thường gặp đều sẽ cảm giác rất quỷ dị. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Chấn cả tầng lầu đều rung động một chút. Tần Dương hơi nheo mắt lại, đi đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ gặp dưới lầu Đồng Nhạc Nhạc chiếc kia xe nhỏ đốt lửa lớn rừng rực. Mà xung quanh đứng mười mấy cầm súy côn bảo tiêu cùng một nam một nữ. Đồng Nhạc Nhạc cũng tò mò sang đây xem một chút. Sau khi nhìn thấy chiếc kia báo hỏng sau xe, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn. Ta xe, Đồng Nhạc Nhạc hét lên một tiếng, nổi điên hướng dưới lầu chạy tới. Làm vọt tới dưới lầu lúc, cả chiếc xe đã bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Mơ hồ có thể thấy được khung xe hình dáng. Đồng Nhạc Nhạc ngây ngốc nhìn qua, một mặt kinh hồn bạt vía. Xe này là nàng 16 tuổi lúc mẫu thân bán cho nàng, vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Bình thường liền là hơi chút phá một điểm sơn đều đau lòng nửa ngày. Bây giờ thấy bản thân bảo bối xe bốc cháy, Đồng Nhạc Nhạc kém chút không có tức đến ngất đi. Lúc này trong cư xá cái khác hộ gia đình cũng đều kinh động, nhao nhao xuống lầu quan sát. Nhìn thấy 10 cái khí thế hùng hổ đại hán áo đen vừa dọa đến ma lưu lên lầu, yên lặng tại trong cửa sổ nhìn lén, không ai dám ra ngoài a rừng, đều sợ hãi rước họa vào thân. Nha, tiểu mỹ nữ, cái này là xe của ngươi. Nhìn qua đầu bậc thang bất thình lình xuất hiện Đồng Nhạc Nhạc, áo jacket nam nhãn tình sáng lên, cười hì hì nói ra. Đồng Nhạc Nhạc nắm chặt tuyết trắng nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Ta xe, là ngươi thiêu đến. Lạch cạch, áo jacket nam trong tay cái bật lửa hỏa hoa lóe lên, đốt một điếu khói, sâu hút một mùm, vừa cười vừa nói. Không sai, liền là bản thiếu gia thiêu đến. Nếu như sớm biết xe này chủ nhân là vị tiểu mỹ nữ, ta liền không biết nấu, trực tiếp cùng ngươi tại xe này lên xe chấn động đến. Hắc hắc, hỗn đàn, lão nương đá bể ngươi cúc hoa. Đồng Nhạc Nhạc khí mắt đỏ, liền muốn xông tới liều mạng, lại bị sau lưng vừa xuống lầu Tần Dương đè lại bả vai. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi đòi lại món nợ này. Tần Dương con người lạnh lùng, nhìn chăm chú về phía cái kia gọi điền viện viện nữ hài. Nhàn nhạt mở miệng, xem ra ngươi trước đó tại nhà vệ sinh còn không có hưởng thụ đủ. Một hồi cho ngươi một lần nữa đổi cái hoàn cảnh, để ngươi chơi thống khoái. Nữ hài run một cái, không tên có chút hối hận đến trêu chọc nam tử này. Bất quá nhìn thấy bên người 10 cái hộ vệ áo đen, vẫn là cường gạt ra một ít cười lạnh. Tiểu tử thúi, ngươi chớ đắc ý, một hồi ta sẽ từ từ để ngươi cảm nhận được sống không bằng chết thống khổ. Nghĩ đến vừa rồi lại trong nhà vệ sinh bị nhục nhã màn này tràng cảnh, nữ hài khí nghiến răng, hận không thể hiện tại liền xông đi lên đem đối phương xé thành 7-8 khối. Tiểu tử, liền là ngươi đả thương đệ đệ ta. Áo jacket nam đánh giá Tần Dương, trên mặt mang theo cười lạnh. Tần Dương ngữ khí hờ hững, báo cái danh hào, ngươi lại là Thiên Hải thị gia tộc kia đại thiếu gia. Nha, rất túm a hát, áo jacket nam phun ra một điếu thuốc sương mù, giữ tợn mở miệng cười. Đã ngươi hỏi, quyền kia ít sẽ nói cho ngươi biết, gia chính là Dương thị tập đoàn đại thiếu gia. Tại toàn bộ Thiên Hải thị, sợ người còn không nhiều. Nếu như ngươi muốn lưu một cái mạng, liền ngoan ngoãn cho bản thiếu gia đập 100 cái khấu đầu. Có lẽ bản thiếu gia tâm tình tốt, sẽ còn tha cho ngươi. Dương thị tập đoàn, Tần Dương thần sắc không dao động, tinh tế suy tư, bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Dương thị tập đoàn tại Thiên Hải thị cũng là nhất lưu xí nghiệp. Liên quan đến sản nghiệp rộng hơn, vốn là lớn nhất 4S cửa hàng liền là công ty bọn họ sản nghiệp. Còn có mấy gia cỡ lớn mắt xích siêu thị, xác thực không dễ chọc. Tiểu mỹ nữ vẫn là biết rõ một chút nha. Dương đại thiếu đắc ý nhếch miệng, 100 triệu. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Dương đại thiếu sững sờ một chút. Tần Dương chỉ thiêu đốt lên chiếc xe kia, thản nhiên nói, bồi thường 100 triệu. Nghe được Tần Dương mà nói, tất cả mọi người sửng sốt, cũng không biết người nào trước tiên cười ra tiếng. Ngay sau đó tất cả mọi người cười ha hà, thảo, tiểu tử này quá đùa, một chiếc 20 vạn xe nát lại muốn 100 triệu. Đừng nói 100 triệu, một mao đều hay không, dám cùng Dương thiếu phải bồi thường, chán sống đi, ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đối mặt đám người trào phúng, Tần Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, mặt không biểu tình, chỉ là khóe môi dường như rất nhỏ vẽ lên một tia cháo phụng cười. Dương đại thiếu cũng vui vẻ rất dễ thương, hơn nửa ngày mới ngưng cười ý, chỉ vào Tần Dương muốn nói cái gì, lại cười nửa ngày, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Đồng Nhạc Nhạc trên người. Nín cười ý nói ra, muốn 100 triệu, có thể a hát, để ngươi cái này nữ nhân cho các huynh đệ mỗi người thổi một khúc. Ta liền cho ngươi 100 triệu. Dương thiếu, ánh sáng thổi một khúc nhiều khó chịu a hát, có lẽ đến một pháo. Người sau lưng ồn ào đạo. Dương đại thiếu cười gật đầu, vuốt cằm đánh giá Đồng Nhạc Nhạc. Không sai không sai, cái này tiểu mỹ nữ nhìn xem rất có nhục cảm. Làm pháo ra đỡ vừa vặn phù hợp. Bất quá nhìn này đôi chân đóng chặt lại, xem chừng vẫn là nơi đầu pháo liền ta tới. Cái kia đệ nhị pháo ta đến, nhất định đem cái này tiểu mỹ nữ thoải mái thượng thiên. Một cái nhiều người khó chịu, mọi người cùng tiến lên mới vui cười. Ngươi nhìn chân kia, cái kia ngực, cặp kia chân nhỏ, nhìn ta đều ngứa. Một hồi mấy ca đều đừng đoạt, cặp kia chân nhỏ ta muốn định, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ồn ào lấy, từng cái không có hảo ý nhìn chằm chằm Đồng Nhạc Nhạc. Những người này bình thường làm Dương thiếu chó săn thói quen, đi theo Dương thiếu chơi đùa không ít cô gái đàng hoàng. Giờ phút này nhìn thấy đáng yêu xinh đẹp Đồng Nhạc Nhạc, đã sớm động lệch ra tâm tư. Nghe đám người bẩn nói toái ngữ, Đồng Nhạc Nhạc khí thân thể mềm mại phát run, nếu không phải nhìn đối phương nhiều người, đã sớm vung lên rời gạch tiến lên. Bạch, đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, đám người còn không có kịp phản ứng, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ gặp trước đó gọi tiếng động lớn hung nhất một cái đại hán bị Tần Dương vặn gãy hai cái cánh tay. Như bánh quay trèo giống như huyết nhục bắn tung tóe, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nồng đậm mùi máu tanh, khiến người khác mộng bức, từng cái giống như pho tượng, mộc tại nguyên chỗ. Tần Dương đem tay áo bên trên dính vào một giọt máu nhẹ nhàng xóa đi. Đi đến sững sờ Dương đại thiếu trước mặt, đem đối phương trong tay khói vứt bỏ. Sau đó chậm rãi bóp lấy Dương đại thiếu cổ, một điểm nhấc lên, thẳng đến đối phương hô hấp khó khăn, da mặt đỏ lên lúc, mới nhẹ giọng mở miệng, tăng giá, chiếc xe kia liền bồi thường 1 tỷ a.